Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, bóng hình xinh đẹp. Lưu Ngọc nâng chung trà lên nhẹ nhàng mân một ngụm. Trong lòng châm trước lão giả về, song đan tôi điền, này bộ lý do thoái thác có vài phần thật giả. Này hắc củ đúng như hắn theo như lời chính là, huyết đốm hắc dụ, sao? Song đan tôi điền, này một chút cơ bí pháp. Kỳ thật cũng không phải Lưu Ngọc lần đầu tiên tiếp xúc đến. Lưu Ngọc vốn là không tin. Nhưng lão giả nói như thế kỹ càng tỉ mỉ. Kiên định, không khỏi khiến Lưu Ngọc có chút động dung. Chẳng lẽ này pháp đối trúc cơ thực sự có kỳ hiệu sao? Điền lão, nơi đây tới rồi giờ nào? Lưu Ngọc chính khổ tư như thế nào hồi phục lão giả khi? Từ cửa sổ ngó thấy một bên tửu lầu nội càng tụ càng nhiều khách nhân. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Không cấm buột miệng thốt ra hỏi. Điền Kỳ sau khi nói xong liền vẫn luôn chậm đợi Lưu Ngọc hồi phục. Chờ Lưu Ngọc khai ra điều kiện. Không nghĩ tới Lưu Ngọc đột nhiên toát ra như vậy một câu. Tuy không biết ý gì. Vẫn từ cửa sổ xem một cái treo cao đỉnh đầu mặt trời chói chang nói. Đã đến chính ngọ. Điền lão. Thứ tại hạ thất lễ. Tại hạ mới nhớ tới có một bạn tốt. Buổi trưa đem rời đi Bắc Loan thành phản hồi tông môn. Tại hạ cần chạy đến đưa tiễn. Về, huyết đốm hắc dụ, một chuyện. Ngày mai lúc này tại hạ sẽ tới rồi nơi đây. Đến lúc đó định cho ngài lão một cái hồi phục. Lưu Ngọc bị như vậy một trì hoãn. Mới nhớ trưởng tôn huyên hôm nay buổi trưa phản hồi tông môn một chuyện. Cuống quýt nói. Một khi đã như vậy, tiểu hữu liền đi trước vội. Ngày mai lúc này chúng ta tại đây lại tụ. Lão giả đứng dậy mỉm cười nói. Kia tại hạ liền đi trước một bước. Cáo từ. Lưu Ngọc ôm quyền nói. Theo sau từ cửa sổ trực tiếp nhảy đi ra ngoài. Thú nhận thanh phong kiếm. Thì triển ra huyền huyết độn quang. Đạp thanh phong kiếm. Hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về Bắc Loan đạo trường cấp tốc bay đi. Cũng không biết có thể hay không đuổi kịp. Thấy được nàng một mặt. Thật nhanh ngự kiếm phương pháp. Điền Kỳ đứng cửa sổ nhìn Lưu Ngọc chợt lóe không thấy thân ảnh. Không khỏi mở miệng nói. Điền Kỳ xoay người ngồi xuống. Cấp chính mình thêm một ly trà xanh. Cau mày lâm vào trầm tư. Hắn không biết Lưu Ngọc theo như lời đưa tiễn bạn tốt là thực sự có chuyện lạ. Hoặc chỉ là tìm một lấy cớ rời đi. Nhưng hắn cũng chưa lý do ngăn trở. Điền Kỳ chỉ hy vọng người này rời đi khi theo như lời chi lời nói là thật. Ngày mai sẽ đúng hẹn tới. Mặc kệ ngày mai người này đưa ra gì yêu cầu. Chính mình định nghĩ cách đáp ứng. Huyết đốm hắc dụ với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu. Khuyết thiếu, huyết đốm hắc dụ điều phối ra tôi điền linh dịch. Sẽ lệnh trúc cơ xác xuất thành công ít nhất giảm xuống nhị thành. Hơn nữa cùng với nguy hiểm sẽ tăng cường mấy lần. Bắc Loan đạo trường trên mặt đất huyền phù một con thuyền thân điêu khắc trăm loại loài chim bay. Linh điểu bạch ngọc linh thuyền. Đúng là trưởng tôn dung, huyền hoàng. Bắc Loan đạo trường thượng tụ tập đông đảo linh băng cung đệ tử. Trưởng tôn dung cùng linh đàn đạo nhân đang ở nói chuyện với nhau. Không lâu, trưởng tôn dung liền muốn mang lên liên can linh băng cung đệ tử phản hồi băng thứ phong. Sư huynh, canh giờ tới rồi. Tiểu muội nên lên đường. Trưởng tôn dung thấy phản hồi băng thứ phong liên can linh băng cung đệ tử đều đã đến đông đủ. Ở một bên chờ. Liền mở miệng nói. Linh đàn đạo nhân vẫn luôn căng chặt mặt. Miễn cưỡng cười nói. Sư muội, thay huynh hướng thái thượng trưởng lão nàng lão nhân ra vấn an. Tiểu muội chắc chắn chuyển đạt. Sư huynh, người cũng không cần quá khổ sở. Sư tỷ. Nàng trên trời có linh thiêng cũng định hy vọng sư huynh ngươi có thể tỉnh lại lên. Trưởng tôn, dung xem, linh đàn đạo nhân, vẻ mặt tiều tụy. Không khỏi đau lòng mở miệng khuyên nhủ. Linh đàn đạo nhân, thần sắc buồn bã. Đạm nhiên nói, vi huynh biết, sư muội một đường cẩn thận. Linh vũ đạo nhân, bất hạnh ngộ hại. Đối, linh đàn đạo nhân, đả kích cực đại. Cả ngày đần độn đóng cửa không ra. Linh đàn đạo nhân lâm vào cực độ tự trách bên trong. Đem thê tử ngộ hại. Quy tội tới rồi chính hắn trên đầu. Linh Đàn đạo nhân, trong lòng nghĩ năm đó ở Nam Sơn Thành, nếu không phải hắn vô năng, bị kia huyết táng thượng nhân đào tẩu, nếu là lúc ấy liền bắn chết kia yêu nhân, Linh Vũ liền sẽ không ngộ hại. Tuy rằng năm đó trận chiến ấy, Linh Đàn đạo nhân đã hết toàn lực, thân bị trọng thương hạ mới bị huyết táng thượng nhân nhân cơ hội đào tẩu. Nhưng thình lình xảy ra tin dữ, lệnh Linh Đàn đạo nhân bi thống vạn phần. Trong lòng chỉ còn lại có hối hận, tự trách, cùng cặp đối vong thê thật sâu truy điệu. Đối với thân bằng khuyên bảo, Linh Đàn đạo nhân một tia cũng nghe không dưới. Hiện giờ chỉ có từ từ thời gian mới có thể mạt bình Linh Đàn đạo nhân nội tâm kia vô biên bi thương. Huyên nhi, có việc. Trưởng tôn Dung thấy Linh Đàn sư huynh cũng không có nghe đi vào, bất đắc dĩ xoay người chiều Huyền Hoàng đi đến. Nhưng đi ra vài bước liền phát hiện trưởng tôn Huyên vẫn ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ, cũng không có đuổi kịp, không khỏi nhíu mày mở miệng hỏi. Nga, không có gì. Trưởng tôn Huyên lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi kịp trưởng tôn Dung, yên lặng đi theo trưởng tôn Dung phía sau. Hai bước vừa quay đầu lại, trên mặt lộ ra nôn nóng chi sắc, đi cùng hơn 10 vị linh băng cung đệ tử cùng bước lên Huyền Hoàng. Trưởng tôn Huyên nương tựa ở thuyền duyên hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, đầy mặt nôn nóng cùng mất mát. Huyền Hoàng bắt đầu chậm rãi lên không. Trưởng tôn Huyên trong tay nắm chặt một cái bách hà túi thơm. Này túi thơm là trưởng tôn Huyên tại đây 2 ngày nội ngày đêm không ngủ thân thủ chế tạo gấp gáp ra. Vốn định ly biệt khi đưa với Lưu sư đệ, lấy cho thấy chính mình tâm ý. Nhưng hiện tại xem ra là không phải sử dụng đến. Lưu sư đệ vẫn chưa đúng hẹn tới rồi. Lưu sư đệ hắn là đã quên, hoặc là bị chuyện gì trì hoãn. Vẫn là, trưởng tôn Huyên trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần. Đang lúc trưởng tôn Huyên miên man suy nghĩ khi, nơi xa một đạo kiếm quang cực nhanh bay tới. Lưu Ngọc xa xa liền thấy Huyền Hoàng chậm rãi lên không, không cấm vạn phần nôn nóng. Vẫn là đã tới chậm sao? Này một đường Lưu Ngọc đã đem huyền huyết độn quang thi triển tới rồi cực đến. Đường Lưu Ngọc rơi xuống Bắc Loan đạo trường thượng, ngẩng đầu vừa thấy Huyền Hoàng đã thăng đến giữa không trung. Lúc này trưởng tôn Huyên cũng đã thấy Lưu Ngọc ngự kiếm tới rồi, tức khắc phá sầu mỉm cười, nương tựa thuyền bên chiều mặt đất vui vẻ đưa tiễn. Trong đám người Lưu Ngọc không ngừng phất tay, đầy mặt vui sướng chi sắc. Trong lòng nghĩ Lưu sư đệ hẳn là bị chuyện gì trì hoãn, lúc này mới đến có chút vãn. Túi thơm liền lần sau tìm cơ hội lại đưa với Lưu sư đệ hảo. Lưu Ngọc tự nhiên thấy được thuyền duyên bên trưởng tôn Huyên, không cấm lộ ra tươi cười, phất tay đáp lại. Tuy rằng tới có chút vãn, không có thể nói thượng một câu chúc phúc lời nói, nhưng cũng tính không có nuốt lời. Mắt nhìn linh thuyền càng lên càng cao, cũng trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất với đám mây. Bắc Loan đạo trường trên vui vẻ đưa tiễn mọi người liền bắt đầu tan đi. Lưu Ngọc cuối cùng nhìn thoáng qua linh thuyền biến mất chỗ, nhảy lên thanh phong kiếm, thi triển ngự kiếm quyết chạy về ngũ hồ quảng trường. Trên mặt không khỏi toát ra một tia mất mát. Nếu có thể sớm chút tới rồi thì tốt rồi, nói không chừng có thể thấy thượng nàng một mặt. Kia nói bóng hình xinh đẹp vừa rồi vẫn chưa hiện thân với linh thuyền bong tàu phía trên. Giờ hợi, quầy hàng thượng vật phẩm đã cơ bản tiêu thụ không còn, chỉ còn lại có một ít vụn vặt linh tài. Lưu Ngọc dứt khoát một cổ não đóng gói giá thấp bán cho một bên quán chủ. Đến ngũ hồ thương hội, lui quầy hàng, thu hồi tiền thế chấp. Tính toán tiền thuê này đó canh giờ tổng cộng cần giao nạp 1.100 khối cấp thấp linh thạch. Lui quầy hàng sau, Lưu Ngọc mang theo Tiêu Quân, Diệp Vân hai người thẳng đến Bách Hương Lâu, kêu một bàn hảo đồ ăn. Khao hai người, muốn 3 đạo nhất phẩm linh thiện, 1 đạo nhị phẩm linh thiện, 1 hồ nhị phẩm linh tửu, đông tiên tửu. 3 người vừa ăn uống nói đến này 2 ngày bày quán sở ngộ thú vị sự. Thỉnh thoảng phát ra từng trận sang sảng tiếng cười. Ở giữa Lưu Ngọc lấy ra một ít cố ý lưu lại đan dược, đưa với Tiêu Quân, Diệp Vân hai người. Này đó đan dược vừa lúc thích hợp hai người sở tu công pháp. Lưu Ngọc ngay từ đầu liền chọn ra tới, cũng không có bày ra tới bán. Tiêu Quân, Diệp Vân mới đầu không muốn tiếp thu. Lưu Ngọc lấy ra này đó đan dược. Tuy đều là bọn họ ngày thường tu luyện sở nhu cầu cấp bách. Nhưng số lượng không ít. Thô sơ giản lược phỏng chừng giá trị ít nói cũng muốn mấy ngàn khối cấp thấp linh thạch. Có chút quá mức quý trọng. Cuối cùng ở Lưu Ngọc nhiều phiên khuyên bảo hạ. Hai người lúc này mới nhận lấy này đó đan dược. Ba người vẫn luôn uống đến rượu đủ cơm no. Mới cảm thấy mỹ mãn mà ra Bách Hương lâu. Nhưng chỉ có Lưu Ngọc một mình một người trở lại. Thấy sắc quên bạn Tiêu Quân. Đi Diệp Vân chỗ ở. Lưu Ngọc mới phát hiện hai người thế nhưng xác định xong tu đạo lữ quan hệ. Hết chương.